Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 45, mãng bố trí. Đệ ngũ huyền lựa chọn rất đơn giản. Đoạn đường này trở về, linh khí liền bắt đầu bốn phía, nhưng cũng không cải biến đường trở về kính. Chỉ ở đầu này thẳng tắp ở giữa phóng thích, chờ trở lại đô thành bên trong, lại triệt để buông ra, để linh khí mãnh liệt mà ra. Kết quả này cũng không có ai bất mãn, cho dù là đời bốn tổ vu chờ hy vọng công bằng đối đãi tất cả tộc nhân nhân tổ, cũng không thấy đến cái này có vấn đề gì. Có lẽ bọn hắn hy vọng bình đẳng, cũng chỉ là có hạn a. Tại bá hạ có thể cao tốc phi hành thuật về sau, đệ ngũ huyền đường về nhanh hơn rất nhiều. Hơn 10 ngày về sau, liền về tới đô thành trên không. Chuyến này xuất hành dị thường thuận lợi, kết quả cũng làm cho đệ ngũ huyền hài lòng. Vừa trở lại đô thành, mãng liền đến thỉnh cầu cho phép hắn tây chinh. Đối với cái này đệ ngũ huyền đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng hắn cũng không đáp ứng, mà là để mãng đi tìm đời bốn tổ vu, cùng xử lý chuyện nhân gian vật đồng dạng. Đệ ngũ huyền đem tiên giới quyền hành giao cho đời bốn tổ vu. Quyền hành giao ra, hắn liền muốn trước làm gương tốt, tôn trọng quyền hành người nắm giữ, dạng này mới có thể nổi bật đời bốn tổ vu quyền uy. Vấn đề bị ném đến đời bốn tổ vu nơi đó, hắn cũng không có phản đối. Thế là mãng lại vội vàng ra tiên giới đi bố trí. Trong thời gian này mãng đề nghị trùng kiến tế đàn. Không có cách, bá hạ hiện tại thể trạng tế đàn đã không thích hợp. Bất quá đời bốn tổ vu cân nhắc đến lại muốn chiến tranh, lại muốn xây dựng cơ bản, lại muốn trị nước, người liên minh lực khẳng định mệt mỏi, không cần thiết lại vì việc này xây dựng rầm rộ. Thế là liền từ chối đi. Vì chuyện này, đời bốn tổ vu cố ý cùng bá hạ thương nghị một phen, cuối cùng dùng mở rộng hắc thủy nhà máy thuyết phục bá hạ lâu dài phiêu phù ở phía trên tế đàn. Đệ ngũ huyền không để ý đến những chi tiết này. Vừa về tới đô thành, hắn chuyện thứ nhất liền là đi xem Triệu Tinh Hà, Trác Bạch, Hồng Trọng ba người. Ba đứa hài tử cũng còn không lớn, nhìn cũng coi như khỏe mạnh. Hắn cũng nghe nói Trác Bạch cùng Hồng Trọng lúc sinh ra đời dị dạng. Không cần kinh hoàng, đây là hai loại năng lực đặc thù. Chiếu cố thật tốt, đệ ngũ huyền dặn dò đám người vài câu, lại dùng linh khí kiểm tra một hồi ba đứa hài tử. Phát hiện Triệu Tinh Hà cùng Trác Bạch đan điền vị trí đều có đặc thù lực lượng. Cái trước là trọng thủy chi lực, cũng có thể gọi là tinh quang chi lực. Cái sau thì là ngũ hành lửa. Tại đệ ngũ huyền dùng linh khí dò xét thời điểm, hai đứa bé đều khanh khách vui, giống như cực kỳ thích loại này linh khí nhập thể cảm giác. Mà Hồng Trọng tình huống cũng có chút đặc thù, đan điền của hắn bên trong cũng không có thời gian chi lực. Ngay từ đầu đệ ngũ huyền còn tưởng rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tra xét rõ ràng sau mới phát hiện, thời gian chi lực tại trong đầu của hắn. Tình huống này hắn cũng không quá lý giải, nhưng nghĩ đến thời gian chi lực làm càng quỷ dị lực lượng tình thế. Chứa đựng vị trí khác biệt cũng là có khả năng. Thạch một lần nữa trở lại đạo trường, bắt đầu giảng dạy hắn chọn chúng những hài tử kia. Những hài tử kia ngược lại là đến nay chưa từng xuất hiện dị dạng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa. Lang Nha liền là cái kia sớm nhất có thể hóa thành người sói thiếu niên, cũng bị Thạch thu nhập đạo trường. Trong cơ thể hắn linh khí liền phi thường dồi dào. Đệ ngũ huyền còn cố ý nhìn thoáng qua, lại phát hiện Lang Nha thể nội linh khí mặc dù nhiều, nhưng cũng ở vào một loại trạng thái bão hòa, cũng không thể tiếp tục hấp thu đột phá, vẫn là phải tìm kiếm những phương pháp khác a. Đệ ngũ huyền cảm thán nói, Thạch cũng biết gánh nặng đường xa, chuẩn bị lần nữa tuyển ra một nhóm chất lượng tốt hài đồng, nếm thử nhìn có hay không những phương thức khác đột phá khả năng. xử lý tốt những vấn đề này, đệ ngũ huyền lập tức tiến vào tiên giới chi cơ, hỗn độn thái cực bên trong, toàn lực cướp đoạt cự nhân vương trong đỉnh thần tính tín ngưỡng chi lực. Mỗi cướp đoạt ra một tia thần tính tín ngưỡng chi lực, liền dùng hỗn độn thái cực chuyển hóa thành linh khí, lại thông qua xoay tròn 8 cái đồ đằng trụ ngoại phóng ra ngoài. Cái này khiến thái sơ đô thành linh khí càng phát nồng đậm. Đồng thời, linh khí cũng bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tình huống như vậy tự nhiên dẫn phát mọi người nhiệt nghị. Nhưng ở mãng ban bố thông cáo, nói đây hết thảy đều là thái sơ gây nên về sau, mọi người cũng liền không còn nghị luận. Bây giờ liên minh cao tầng trên cơ bản đều động viên, lật dẫn các bộ lạc tướng quân tại xử lý quân vụ. Đây là liên minh nhiều năm qua lần thứ nhất đại quy mô chiến tranh, phải tất yếu đánh cho xinh đẹp. Vì thế bọn hắn làm ra rất nhiều quy hoạch, đồng thời có rất nhiều tỉ mỉ như vũ khí điều phối, lương thực chứa đựng các loại vấn đề cần bọn hắn giải quyết. Thủ lĩnh Chiếu thì mang theo các bộ lạc vu cùng một chỗ chơi gay say. Trước mắt chủ yếu nhất vẫn là mã quỹ trải, các thành thị đèn đường, hỏa lô mở rộng chờ đều tạm thời thả thả. Mã quỹ trải liên quan đến vấn đề nhiều lại phức tạp. Đầu tiên là đại lộ lựa chọn, cái này cần có đại cục cùng trước xem tình ánh mắt. Tiếp theo, bởi vì quỹ đạo lựa chọn sử dụng đường ray, mà không phải càng dễ chế tác đường ray bằng gỗ, cho nên cần nhiều xây vài tòa quặng mỏ. Cuối cùng liền là lũ lụt quấy nhiễu. Tại lũ lụt không có giải quyết triệt để trước, đại lộ lựa chọn rất dễ dàng làm ra lựa chọn sai lầm. Mãng ngược lại là cũng từng sinh ra mã quỹ kiến thiết đầy sau ý nghĩ. Nhưng hôm nay hàn băng kỳ quá khứ, vật tư vận chuyển đã thành vấn đề lớn. Hắn vẫn là cắn răng quyết định lũ lụt quản lý cùng mã quỹ trải đồng thời tiến hành. Cũng may luyện chế đường ray cũng không khó khăn, chỉ cần làm một chút có kinh nghiệm đồ đằng cùng tộc nhân tiến vào quặng mỏ, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo đường ray. Nếu là đường ray luyện chế lại có khó khăn, kia mãng nghĩ ba phương hướng cùng một chỗ động ý nghĩ là muốn triệt để phá sản. Cuối cùng Thiều tham dự vào đường ray tuyến đường thiết kế tập hợp. Bởi vì Chiếu không thể thời gian dài tiến vào tiên giới, Thiều không có cách nào chỉ có thể đi tới. Đây cũng chính là linh khí bắt đầu dồi dào. Không phải đệ ngũ huyền là vạn vạn không chịu. Tây Trinh quân cùng xây dựng cơ bản đều có người dẫn đầu. Mãng bắt đầu lựa chọn Trị Thủy người dẫn đầu. Người này nhất định phải đầu não linh hoạt. Bởi vì liên minh căn bản là không có tiến hành qua Trị Thủy. Không có linh hoạt đầu não, căn bản không đủ để đảm đương nhiệm vụ này. Mà lại, người này còn nhất định phải có cái nhìn đại cục cùng kế hoạch chỉ định năng lực. Cái này khiến có thể chọn phạm vi lần nữa thu nhỏ. Dứt bỏ hai điểm này, cái này Trị Thủy người còn cần đọc thuộc lòng qua truyền mô thánh điện điển tịch. Những điển tịch kia bên trong có thái sơ đối Trị Thủy một chút kiến giải, là thật lâu trước đó lưu lại. Kia Trị Thủy kiến giải phi thường thô ráp, nhưng ít ra có một cái đại thể phương hướng, dù sao cũng so không còn có cái gì nữa giải qua mạnh. Cái này ba điều kiện vừa ra tới, mãng liền có ý nghĩ. Mãng vu, truyền mô vu tới, mãng thị vệ đẩy cửa ra nói, mời hắn vào đi. Mãng thả ra trong tay quyển gia thú, ngẩng đầu nói, hắn cùng Thiều khác biệt. Thiều tại vị thời điểm, vì chính mình trang bị trợ lý Chiếu, đồng thời phía ngoài văn phòng tràn đầy nhân viên công tác, giúp hắn đem khống toàn bộ liên minh, mà Mãng lại đem những người kia đều giao cho Chiếu, để hắn thành lập thủ lĩnh đại sảnh đi làm công, vu viện lưu cho mình sử dụng. Toàn bộ vu viện cũng bị hắn tiến hành cải tạo, đẩy ngã rất nhiều phòng ở, tới đây rất nhiều cây cối, khiến cho vu viện xanh tươi tốt, cực kỳ giống lâm viên. Mãng vu, ngươi tìm ta, đi vào gian phòng truyền mô vu là Hoàng, Thiều Nhi Tử, hắn ở đời trước truyền Mô Vu, sau khi chết kế thừa truyền Mô Vu vị trí, ta muốn để trị cho ngươi nước, ngươi cảm thấy thế nào? Mãng hỏi đến, nhìn về phía Hoàng. Hoàng năm đó là có thực lực ngồi lên Liên Minh Vu vị trí, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn hai cha con đều không thích liên nhiệm, tăng thêm mình xuất hiện, mới hoàn toàn đoạn mất Hoàng đi đến Liên Minh Vu con đường này. Nếu như năm đó mình chưa từng xuất hiện, ngồi tại chính mình cái này vị trí, rất có thể là Hoàng. Trong lòng của hắn như vậy suy tư, liền lại nghiêm túc nhìn Hoàng vài lần. Tại Hoàng trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, ngược lại cười khẽ một tiếng. Từ nụ cười của hắn bên trên lờ mờ có thể thấy được Thiều cái bóng. Phụ thân đã nói với ta, nói ngươi đang vì việc này phát sầu, 89/10 là muốn tìm trên ta. Hoàng trả lời để Mãng sững sờ. Sau đó hắn liền vừa cười vừa nói, cấp trên những cái kia nhân tổ a, mỗi một cái đều là người tinh, sự tình gì đều suy nghĩ ra được, vốn lại không cho ta nghĩ kế. Này, Hoàng tự lo tìm chỗ ngồi xuống, nói, còn không phải sợ ngươi cảm thấy nhận áp chế, bọn hắn hiện tại cũng lý giải thái sơ khổ. Hoàng lời này Mãng ngược lại là tán đồng, chỉ bất quá hắn thấy, đám này nhân tổ làm nhưng không có thái sơ tốt, cũng không muốn quản lấy mình, lại muốn thử xem đi dựa theo bọn hắn ý nghĩ làm. Làm sao có thể có loại chuyện tốt này, nhất là đời bốn tổ vu, đối với hắn áp bách sâu nhất, có đôi khi hận đến hắn nghiến răng, nhớ năm đó cùng đời bốn tổ vu học tập thời điểm. Hắn cũng là cực kỳ ngưỡng mộ đời bốn tổ vu tài học, nhưng về sau mới phát hiện, lão gia hỏa này tâm nhãn nhiều nhất, rất hư. Đương nhiên, cái này còn không đến mức ảnh hưởng hắn cùng đời bốn tổ vu tình cảm. Rốt cuộc có cái khác vu cùng đệ ngũ huyền ở giữa điều hòa. Mà lại Mãng cũng không phải không rõ lý lẽ người. Hắn biết mình ngồi thượng vị đưa thời cơ, đang đứng ở liên minh biến đổi xấu hổ đoạn thời gian, không biết làm thế nào là không thể bình thường hơn được. Hắn cũng đang cố gắng điều chỉnh tâm tính cùng phương pháp, muốn tìm được một cái phát huy chính mình mới có thể phương pháp tốt. Cái này dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng. Phía trên có từng tòa đại sơn, phía dưới mình cũng mới trưởng không mấy năm, một kiện đáng giá tán thưởng sự tình đều không làm ra đến. Muốn dựng nên hình tượng của mình không dễ, nhưng lần này đúng là một cơ hội. Tây Trinh, xây dựng cơ bản, trị thủy cứ đến một lúc, mình chỉ cần có thể xử lý tốt, trên dưới đối với mình đều sẽ có một cái rõ ràng nhận biết. Năng lực của mình cũng có chỗ thể hiện, nghĩ rõ ràng những này, hắn nhìn về phía Hoàng ánh mắt liền càng phát thân cận. Trị thủy chuyện này, còn cần ngươi giúp ta. Nhân lực, vật lực, ta đều có thể cung cấp, nhưng ta có cái yêu cầu. Mãng nghiêm túc nhìn qua Hoàng, thỉnh giảng. Hoàng cũng nghiêm túc nhìn qua Mãng, chờ đợi lấy yêu cầu của hắn. Không thể chậm trễ xây dựng cơ bản cùng Tây Trinh, có thể làm được sao? Đối mặt Mãng hỏi thăm, Hoàng mày nhăn lại, không có lập tức tỏ thái độ. Đây quả thật là rất khó. Không chậm trễ Tây Trinh dễ dàng, nhưng xây dựng cơ bản lại nhiều ít lại nhận ảnh hưởng. Ta có một ý tưởng. Mãng gặp Hoàng khó xử, liền dẫn đầu nói ra ý nghĩ của mình. Nước từ Tây đến, trị thủy cũng làm từ Tây tới Đông. Như thế, xây dựng cơ bản từ phía Đông lên, hay không chậm trễ như thế nào? Hoàng nhãn tình sáng lên, như thế một cái phương pháp tốt. Hắn đối thủy đạo sớm có dò xét, biết phía Tây là trị thủy trọng yếu chi địa, phía Đông càng nhiều hơn chính là hồ nước đầm lầy. Nếu muốn quản lý, thật đúng là muốn từ phía Tây tới. Phía Tây nhân lực vật lực về ta, chờ xử lý tốt phía Tây lũ lụt, sẽ giải quyết phía Đông vấn đề. Lúc này, phía Đông xây dựng cơ bản cũng hoàn thành, chúng ta tại lẫn nhau điều. Hoàng suy tư về sau, có chút hưng phấn hỏi, Mãng gật gật đầu, đây chính là hắn minh tư khổ tưởng ra phương án giải quyết. Đã có thể hữu hiệu điều phối nhân lực, lại có thể làm được hay không chậm trễ. Như thế, còn có vấn đề sao? Mãng hỏi, không có, Hoàng trả lời khẳng định nói, chỉ cần nhân lực vật lực cho đủ. Hắn tự nhận chị Thủy không phải việc khó, mà lại chuyện này phụ thân hắn còn đưa hắn một tin tức. Đó chính là thời khắc mấu chốt, có thể mời bá hạ hỗ trợ, lấy bá hạ thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể mở thủy đạo, chị Thủy thì càng đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.